hai phần thân mang theo một phiến mưa máu rơi xuống dưới đất, cả phiến sơn lâm trở thành một mảng hoang tàn. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 61, mở ngoặc tròn không tên đóng ngoặc tròn. Nguồn của web tangthuvin.com. Một vị võ giả của hệ phái tự do phát hiện thấy cả phiến rừng đen nguyên thủy nằm đầy giấy những thi thể của hắc y, cùng với cảnh tượng tàn tạ của phiến rừng, y rất nhanh nhận xuất ra những thân phận của những người này: dạ tộc, phản đồ của nhân loại, dị loại, là con chó săn của yêu ma. Mấy vạn cổ thi thể cùng với huyết dịch nhiễm hồng cả đất đai khiến cho vị võ giả này chấn kinh mãi không thôi. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến, còn kết quả chiến đấu cuối cùng thì hiển nhiên là dạ tộc chiến bại. Ở trong không khí, vị võ giả này cảm thấy kiếm khí ba động cực kỳ cường liệt. Khắp thiên hạ hiện nay, loại kiếm khí bá đạo nhưng khủng bố như thế, loại tu vi kiếm đạo cường hãn như thế, chỉ lấm tấm trên đầu ngón tay. Đó là thủ đoạn của kiếm hoàng. Tin tức này mau chóng truyền bá khắp thiên hạ, mọi người một lần nữa vì uy lực hãi nhân của hoàng cấp cảnh giới mà chấn động. Kiếm hoàng cấp cao thủ không ngờ lại có thể đối phó với mấy vạn cao thủ, mức sát thương lực của nó quả là cực kỳ hãi nhân. Kiếm hoàng chi cảnh đã khủng bố rồi, nhưng khủng bố hơn cả là thủ đoạn của kiếm hoàng. Những thi thể này tựa hồ đều là chết không toàn thây, đầu đứt chân bay, hình dáng thê lệ. Càng nhiều hơn nữa là những mảng máu đen biến bố khắp cả một ngọn núi, ông chẳng khác gì địa ngục tu la. Thủ đoạn lôi đình của kiếm vực chi chủ của kiếm hoàng khiến cho nhân tâm chấn kinh mãi không thôi. Sáng sớm mấy ngày hôm sau, Phong Vân Vô Kỳ sắc mặt trầm trọng từ bên ngoài kiếm cắt tiến vào, bộ y phục màu trắng sạch sẽ hôm ào đã nhiễm đầy huyết tinh. Dì Thương tiến tới nghênh tiếp, mở miệng hỏi: "Sư phụ, rốt cuộc là có chuyện gì?" Phong Vân Vô Kỳ sắc mặt bì bại nói: "Chuyện này tạm thời chưa thể nói cho các con biết được, đợi qua một thời gian nữa, tự ta sẽ nói rõ ra cho các con biết." Sau đó y lê lấy tấm thân bì bại đi lên tầng thứ 3 của kiếm các. Một mình ngồi ở trên cái sàn bong loáng của tầng thứ 3, Phong Vân Vô Kỳ quay về phía cánh cửa đã mở của kiếm các, lặng lặng đến phát ngốc. Cơn gió nhẹ thổi qua song sắt, lướt tới mặt y, hiên khởi những tổng tóc ở hai bên má. Kịch kịch kịch. Một trận tiếng bước chân khe khẽ từ dưới lầu truyền lên, tiếng bước chân đi đến trước cửa phòng rồi đột nhiên dừng lại. "Sư phụ, con có thể tiến vào không?" Là tiếng nói của Trì Thương. "Tiến vào đi." Phong Vân Vô Kỳ thở dài đáp. Trì Thương chậm chậm bước đến bên cạnh Phong Vân Vô Kỳ, sau đó khoanh chân ngồi xuống quan sát sắc trời đang dần dần sang sủa qua song sắt, còn có cả những đám mây đang không ngừng biến ảo. "Mấy ngày trước, mấy ngàn đệ tử từ vị diện của chúng ta đồng thời phi thăng, đồng thời mọ nạn." Thanh âm của Phong Vân Vô Kỳ rất bình đạm, hung bên trong sự bình đạm đó là một tia kích động và phẫn nộ khó có thể che giấu được. "Cái gì?" Tâm thần của Trì Thương cuồng chấn, bọn họ sớm đã phát hiện ở ngoài kiếm các không xa, thấy có một vị kiếm tông đệ tử nằm xuống trong vũng máu, tâm tạng tê, dơ, nơ, gơ, lồng ngực không cánh mà bay. Trong lòng sớm đã có dự liệu chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nhưng lại không thể ngờ được lần này lại là mấy ngàn đệ tử đồng thời phi thăng, hơn nữa trừ một vị đệ tử hiện đang hôn mê bất tỉnh đã cố gượng đến kiếm các xa, thì chẳng còn có một người nào nữa. "Là ai lại?" "Là người của dạ tộc làm, ta đã đem toàn bộ bọn chúng tru sát hết sạch rồi." Phong Vân Vô Kỳ nghiến răng đáp cho T.O.I.Z. Hiện tại thì nộ khí trong long của y vẫn chưa thể bình tức trở lại. Khi vị đệ tử đó trong màn đêm gào khóc kêu tổ sư cứu mạng, y cũng không thể làm được gì, chân chân con mắt ra mà nhìn vị đệ tử đó ngã xuống. Là một loại sức mạnh nào đã chi trì cho một người đã mất đi tâm tạng gắng gượng bay qua một quãng đường xa đến thế, mà chạy đến nơi này để kêu tổ sư cứu mạng. Y xưng hô bản thân là tổ sư, không sai. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, võ công của bọn họ đều xuất phát từ Diệt Ma Tâm Kinh, đều là đệ tử của bản thân, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhưng bản thân mình đây thân làm tổ sư, nhưng đã làm được gì cho bọn họ? Vì đệ tử đó, tâm tạng đã bị móc ra khỏi lồng ngực, chỉ dựa vào chấp niệm mới có thể gắng gượng đến nơi này. Hy vọng của y đều ký thác hoàn toàn trên thân của vị tổ sư mà y chưa từng gặp mặt, nhưng bản thân lại có thể đồ sát sạch dạ tộc, thực sự là có tác dụng hay sao? Có thể lấy lại được tính mạng của mấy ngàn đệ tử hay không? Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ sung mãn tự trách, trước đây bản thân có lẽ là sẽ nhuyễn nhược, sẽ thối lui, sẽ do dự, nhưng hiện tại thì đã không còn như thế nữa. Không còn như thế nữa. Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy trở lại, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng thầm phát thệ, sau này quyết không để một vị đệ tử nào phải thụ ủy khuất. Một người còn có thể tiêu sái, còn có thể dung kinh công đào tẩu, nhưng hiện tại, dơ quy quy, a ca, hơ, o, nơ, gơ, còn như thế nữa, y đã là chúa công của mấy ngàn chiến sĩ của kiếm các, càng là chỗ dựa của mấy vạn người hay càng nhiều hơn nữa trong một vị diện sau khi phi thăng, gơ, a, nơ, hơ, nặng trên vai. Quả thật là quá nặng, nhưng y đích nhiên là không được phép chối từ hoặc vứt bỏ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ ba đào khởi phục, từng đợt kiếm khí vô hình xung xích cả không gian, khiến cho Trì Thương không khỏi không tránh né. Tĩnh lặng, Trì Thương đứng ở chỗ đi xuống lầu dưới quan sát vị sư phụ toàn thân y sam phất phơ, chu thân kiếm khí tứ ngược. Trì Thương tuy vô pháp minh bạch được sư phụ rốt cuộc là đã định hạ quyết tâm gì rồi, hoặc là nội tâm của sư phụ dơ quy quy, nơ gơ biến động như thế nào. Nhưng y lại có thể cảm giác thấy cổ khí thế trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đang biến hóa, đó là cổ khí thế bế nghệ thiên hạ, dũng cảm không hề sợ hãi. Nhẹ nhàng, Trì Thương nhẹ nhàng lui xuống, y biết trong lúc này cái mà sư phụ cần có lẽ không phải là sự an ủi của một người khác, mà là sự tĩnh lặng của riêng bản thân. Trong ngày này, Phong Vân Vô Kỵ vẫn tĩnh lặng đứng ở trên tầng thứ ba, mặt hướng về đại địa ở phía trước kiếm các, lặng lặng suy nghĩ. Một ngày một đêm đầu chuyển tinh rời, đến sáng sớm ngày thứ hai, Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy một tiếng rên khe khẽ lướt qua bên tai, vì đệ tử đó rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Thuyền độc mộc khó mà đi lâu dài được. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ cả một ngày, rốt cuộc cũng ngộ ra, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tập trung hết những kiếm giả trong thiên hạ lại thành một khối, khiến cho kiếm vực trở thành một phiến dơ quy quy, a, t, lành cảo kiếm giả khắp thiên hạ. Ở trong tầng thứ nhất của kiếm các, vị tân phi thăng giả đại đệ tử của kiếm tôn Tiêu Phi cũng chính là vị nam tử đã dựa vào gốc cây rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi, nhãn thần của y hoán tán, khóe miệng mơ màng lẩm bẩm: Cứu cứu bọn họ. Những người nghe thấy đều không khỏi cơn a, sơ quy quy, mơ tê, hơ a y, sống mũi cay cay. Vị đệ tử này vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên nhớ đến không phải là bản thân, mà là các sư huynh đệ của y. Tỉnh lại đi Tiêu Phi, nơi đây đã không còn ở trong rừng nữa, đây là kiếm các. Một vị chiến sĩ của kiếm các khẽ cất tiếng hô hoán. Một cơn gió nhẹ lướt qua, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện ở ngay bên giường. Y làm sao rồi? Tiêu Phi vừa thấy Phong Vân Vô Kỵ, tựa hồ nhớ lại đêm hôm đó, kiếm khí bừng sang khắp cả bầu trời, liền liên tưởng đến thân phận của y trong truyền thuyết kiếm thần. Sư tổ, mau mau cứu lấy bọn họ, mau mau cứu lấy bọn họ hiện đang bị đồ sát a. Sư tổ, người mau đi nhanh lên. Tiêu Phi vừa lo lắng vừa nói nhanh, trên bộ mặt chỉ tê o, a, nơ, lơ, a, khiến lo lắng. Mọi người đều nghiêng mặt qua một bên, đều không sơ, a, mơ, nơ, hơ, y, quy, nơ, vào cặp mắt của Tiêu Phi. Bọn họ,